Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, thịt kho tàu người nhái lặn. Nghe được câu này, Tần Kiêu mới hài lòng, sau đó nhìn về phía đồng bộ đến hắn trong máy bộ đàm tình báo. Như thế xem xét, hắn cũng là cả kinh, thế mà nhường như vậy. Những này người nhái lặn năng lượng thành giống hình thành màu đỏ dấu ngắt. Câu, liếc nhìn lại lít nha lít nhít, mà Tần Kiêu cũng chú ý tới. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội phụ trách khu vực, đại khái tại 2 cây số phạm vi. Đây chính là 2000 mét. Còn lại khu vực, từ những người khác phụ trách. Những người này có thể là trường học khác học sinh, cũng có thể là phế tinh đóng giữ quân. Những Tần Kiêu đó cũng sẽ không đi quản. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn muốn giữ vững phạm vi. Trong tầm mắt chỗ, những này người nhái lặn số lượng lít nha lít nhít. Nếu như thanh lý tốc độ không đủ nhanh, những này người nhái lặn sớm tối có thể đem Thanh Bắc học sinh bao trùm. Không chỉ như thế, Tần Kiêu còn chứng kiến nhiệm vụ yêu cầu, lại là để bọn hắn kiên trì chiến đấu 8 giờ. Sau 8 tiếng, nếu như không cách nào trèo trống, có thể lui lại, ngoài 3 cây số, lại có mới chiến tuyến xuất hiện, tới thay thế bọn hắn. Tại loại này tuần hoàn chiến đấu dưới, những này người nhái lặn sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Tần Kiêu nhìn đến đây, trong lòng cũng nắm chắc, không phải liền là 8 giờ sao còn không phải dễ dàng. Bất quá lúc này, Tần Kiêu cũng biết. Vạn dung kim châm tác dụng có chút không đáng chú ý. Lúc đầu vạn dung kim châm liền là tâm tư tỉ mỉ võ kỹ. Võ kỹ phóng thích sẽ cố kỵ đến toàn cục, nhưng là phóng thích về sau không có tác dụng khác, người nhái lặn sẽ còn tiếp tục tiến lên, không có cách nào trở ngại đến bọn hắn. Nhưng là Tần Kiêu còn có một cái võ kỹ, lại có thể tiếp tục chiến đấu. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu đã điều động lên nguyên lực đến thiên hỏa thuật, nguyên lực dung nhập không trung, nhiệt độ chung quanh cực tốc kéo lên. Tất cả mọi người càng là thấy được trên bầu trời tựa hồ có màu đỏ thẫm đám mây tụ tập. Một cái biển lửa từ trên trời giáng xuống, đáng sợ biển lửa, bao vây trọn vẹn hơn 200 mét ruộng đất. Tại hỏa diễm bên trong, người nhái lặn bị đốt cháy, tiếng kêu rên liên hồi. Lại bởi vì hỗn loạn mà không cách nào đào thoát. Hỏa diễm phía dưới, người nhái lặn liên miên ngã xuống, biến thành than cốc. Thậm chí hỏa diễm ngăn trở còn lại người nhái lặn bước chân. Tần Kiêu nhìn xem cảnh tượng này, trong lòng cũng là rung động. Lớn hủy diệt trước đó dị năng uy lực đích thật là đáng sợ, thậm chí có thể làm được một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông, cũng khó trách ngay lúc đó Tần Hoàng tại Thừa Dương thị căn cứ bên trong như vậy được hoan nghênh. Tần Kiêu cũng tới khí lực, dọc theo chiến tuyến bắt đầu chạy. Nhìn ta thịt kho tàu người nhái lặn, một mảnh bầu trời lửa lần nữa giáng lâm. Nhìn ta than nướng người nhái lặn, lại là một mảnh bầu trời lửa giáng lâm. Nhìn ta xào lan người nhái lặn, Tần Kiêu điên cuồng phóng thích thiên hỏa thuật. Trong chớp mắt, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội phía trước 200 mét chỗ đều biến thành một cái biển lửa. Giữa biển lửa, người nhái lặn kêu thảm ngã xuống, cuối cùng hóa thành thi thể, lại biến thành than cốc. Bọn chúng trong cơ thể nguyên lực theo tử vong, nhào nhào tán loạn đến không trung, mà bị thiên hỏa nhóm lửa. Để hỏa diễm tiếp tục đốt cháy, tán loạn đến chung quanh nguyên lực, cũng làm cho tiền tuyến chiến đấu đám võ giả thu nạp, mở rộng bản thân kinh mạch. Nhưng là bọn hắn thu nạp nguyên lực tuyệt đối không có Tần Kiêu nhiều. Lúc này, số lượng khổng lồ người nhái lặn lâm vào giữa biển lửa, tiến thôi lưỡng nan, mà một chút thực lực cường đại người nhái lặn tự nhiên xông ra vòng vây. Tiếp tục đi tới, muốn giết ra một đường máu đến. Tần Kiêu thực lực đã đạt tới sơ cấp võ giả. Nói cách khác, hủy diệt zombie loại kia độ nguy hiểm tại màu xanh nhạt sinh vật. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Kiêu. Tại tông sư cảnh thiên hỏa thuật phía dưới, chỉ có tử vong hạ tràng. Thế nhưng, độ nguy hiểm tại màu xanh biếc sinh vật lại có thể kháng trụ thiên hỏa thuật uy lực, tiếp tục đi tới. Không chỉ như thế, sinh vật như vậy, mỗi tăng lên một đoạn thực lực, khí tức thì càng mạnh, có thể áp chế thực lực chênh lệch cách xa nhân loại. Càng thậm chí hơn, bọn chúng có được đặc biệt thực lực. Phốc phốc, Tần Kiêu thiên hỏa thuật bị xanh lục bát ngát sắc nước hồ đổ vào. Thế lửa dần dần yếu bớt, một đám người nhái lặn từ bên trong đi ra. Cầm đầu người nhái lặn thực lực thân thể cao lớn, lại khom người, làn da cũng thay đổi trở thành màu xanh sẫm. Phía trên con ếch da lộ ra già nua nếp nhăn. Đây là một cái lão niên người nhái lặn. Thực lực của hắn càng là đạt tới xanh biếc độ nguy hiểm level 4. Đây là một cái nguyên tố dị thú. Sau một khắc, xanh lục bát ngát sắc nước hồ bị hắn triệu hoán đi ra. Liền muốn dội tắt Tần Kiêu thiên hỏa. Cẩn thận, võ giả nhập môn lui về sau. Nhanh, nghiên hai nghiên ba đồng học. Xác định vị trí đả kích. Đem cái này người nhái lặn dị thú giết chết. Quan chỉ huy nhanh chóng điều động nhân viên. Nghiên hai nghiên ba đồng học tiếp thu được thông chi. Nhanh chóng chạy tới địa điểm chiến đấu. Màu xanh biếc nước hồ trong nháy mắt giải khai thiên hỏa. Mặt đất trở nên ẩm ướt. Không chỉ như thế, những này nước biếc xuất hiện về sau, học sinh tác chiến giày tự nhiên xì xì rung động. Trong nước có độc, một cái học sinh la hoảng lên. Trong nước có không phải độc tố, mà là giống lưu toan, có thể ăn mòn vật thể tồn tại. Dưới tình huống như vậy, những bạn học này tự nhiên không dám tới gần, chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng là người nhái lặn làm sao có thể bỏ qua bọn hắn. Hoa, rít lên một tiếng truyền ra. Một cái người nhái lặn tốc độ nhanh như thiểm điện. Duỗi ra thật dài đầu lưỡi. Một thanh quấn lấy một cái chạy như điên bên trong học sinh cổ tay. Trên đầu lưỡi tràn đầy dịch nhờn. Trong nháy mắt cuốn lấy cái này sinh viên năm thứ tư. Sau đó đem hắn mang theo trở về. A. Người này hét thảm lên, cánh tay của hắn đã bị cắn đứt, nửa cái thân thể đã rơi vào người nhái lặn trong miệng. Hắn cái tay còn lại chống được đối phương miệng rộng, lúc này mới không có bị người nhái lặn một ngụm nuốt vào. Chỉ là cái khác người nhái lặn lại bu lại, muốn đem hắn phân thây. Không, người này trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngay lúc này, một cỗ băng hàn khí tức từ đằng xa truyền đến. Ẩm ướt nước hồ bị băng phong, ba cái người nhái lặn trên thân tạo thành mỏng xương, động tác bị tạm thời đọng lại. Nơi xa, Lam Hinh thừa nhận áp lực cực lớn, là nàng nhìn chằm chằm lão người nhái lặn áp lực, thả ra hàn băng, trì hoãn mấy cái kia người nhái lặn thôn phệ đồng học động tác. Lúc này, Tần Kiêu cũng rốt cuộc đuổi tới, thần hành bách bộ. Tần Kiêu lao xuống tới, một quyền đánh vào người nhái lặn trên đỉnh đầu, nện phát nổ hàm răng của đối phương, đem đồng học kia lôi kéo đi ra. Hắn cực tốc chạy như điên, tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh. Thế nhưng là lúc này, cái kia lão người nhái lặn lại đưa ra một đầu đầu lưỡi. Đầu này đầu lưỡi đen như mực, hiển nhiên có được kịch độc, quét về phía Tần Kiêu thời điểm. Mang đến một cơn lốc. Tần Kiêu cũng là vừa mới bước vào sơ cấp võ giả, so cái này lão người nhái lặn thực lực phải kém rất nhiều. Giờ khắc này cơ hồ là lâm vào sinh tử tồn vong lúc. Ngay lúc này, Tần Kiêu nguyên lực thế mà lần nữa nhảy lên, một cái so bình thường võ kỹ còn nhanh chóng hơn chiêu thức bạo phát đi ra. Răng rác, đất bằng một tiếng sét nổ lên. Một đạo tử sắc quang mang đánh vào lão người nhái lặn đầu kia trên đầu lưỡi. Thiên lôi thuật, lôi điện uy lực mạnh mẽ, tốc độ cũng nhanh, nếu không căn bản là không có cách ngăn cản một kích này. Trong chốc lát, Lão người nhái lặn hét thảm một tiếng. Thừa dịp cái này dừng một chút, Tần Kiêu đã mang theo cái kia bị thương sinh viên 54. Nhanh chóng chạy trốn. Tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.